Phẩm 2. Phẩm Tùy Miên. Anusasa Vaga. Một La Mã. Kinh Tùy Miên thứ nhất. Pathama Anusasa Sutta. 11. Này các tỷ kheo, có 7 tùy miên. Thế nào là 7? Dục tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Này các tỷ kheo, có 7 tùy miên này. Hai La Mã. Kinh Tùy Miên thứ hai. Dutiya Anusasa Sutta. 12. Này các tỷ kheo, do đoạn tận, do cắt đứt 7 tùy miên này, phạm hạnh được sống. Thế nào là 7? Do đoạn tận, do cắt đứt dục tham tùy miên, phạm hạnh được sống, vân vân. Sân tùy miên, vân vân. Kiến tùy miên, vân vân. Nghi tùy miên, vân vân. Mạn tùy miên, vân vân. Hữu tham tùy miên, vân vân. Do đoạn tận, do cắt đứt vô minh tùy miên, phạm hạnh được sống. Này các tỷ kheo, do đoạn tận, do cắt đứt 7 tùy miên này, phạm hạnh được sống. Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo đoạn tận dục tham tùy miên, vân vân, vô minh tùy miên, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa tùy miên, trơn tránh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. Ba La Mã. Kinh Gia Đình. Kula Sutta. 13. Này các tỷ kheo, gia đình nào thành tựu 7 chi phần này, nếu chưa đến thăm, thời không xứng đáng để đi đến. Nếu đã đến thăm, thời không xứng đáng để ngồi xuống. Thế nào là 7? Không vui vẻ đứng dậy, không vui vẻ chào đón, không vui vẻ mời ngồi, có chỗ ngồi đem giấu đi, từ đồ nhiều họ cho ít, từ đồ thủ thắng họ cho đồ thô xấu, họ cho không có kính trọng, không có kính lễ. Này các tỷ kheo, gia đình nào thành tựu 7 chi phần này, nếu chưa đến thăm, thời không xứng đáng để đến. Nếu đã đến, thời không xứng đáng để ngồi xuống. Này các tỷ kheo, gia đình nào thành tựu 7 chi phần này, nếu chưa đến thăm, thời xứng đáng để đi đến. Nếu đã đến thăm, thời xứng đáng để ngồi xuống. Thế nào là 7? Vui vẻ đứng dậy, vui vẻ chào đón, vui vẻ mời ngồi, không đem giấu chỗ ngồi. Từ đồ nhiều họ cho nhiều, từ đồ thủ thắng họ cho đồ thủ thắng, họ cho có kính trọng, có kính lễ. Này các tỷ kheo, gia đình nào thành tựu 7 chi phần này, nếu chưa đến thăm, thời xứng đáng để đi đến. Nếu đã đến thăm, thời xứng đáng để ngồi xuống. Bốn La Mã. Kinh Các Hạng Người. Pugala Sutta. 14. Này các tỷ kheo, có 7 hạng người đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là 7? Câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến trí, tín giải thoát, tùy pháp hành, tùy tín hành. 7 hạng người này, này các tỷ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Năm La Mã. Kinh Ví Dụ Với Nước. Uda Kupama Sutta. 15. Này các tỷ kheo,